Bàn tròn chí mạng, chương 95, tội phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, anh Túc 712. Anh Tạc, WordPress.com. Người chơi của trò chơi bàn tròn phủ khắp thế giới. Nhưng mỗi quốc gia hoặc khu vực lại có khu độc lập của riêng mình. Giống game online khác server. Khung trò chơi giống nhau như đúc. Nhưng vì người chơi khác nhau nên sẽ phát sinh chuyện khác biệt. Người chơi ở những quốc gia khác nhau đã từng giao lưu. Nhưng sau khi phát hiện rối được trao đổi không dùng được thì đã thưa dần. Cuối cùng hiện nay đã gần như không còn qua lại nữa. Về phần nguyên nhân tại sao lại không dùng rối từ quốc gia khác được. Có người đoán vì năng lượng rối gắn liền với những người chết trong màn chơi. Cần phải trong vùng họ đã chết mới hoạt động được. Lúc Giang Vấn Nguyên trở thành người chơi diễn đàn gần như đã hoàn thiện. Ai cũng biết trao đổi rối với quốc gia khác không có ý nghĩa gì. Trăm nghe không bằng một thấy. Ban đầu cậu cũng từng nghĩ đến chuyện giao lưu với người chơi ngoại quốc. Nhưng trên lưng cậu lại gánh quá nhiều trách nhiệm. Chuyện này đành gác lại vô thời hạn. Nếu biết trận cuối sẽ tập hợp tất cả lại, cậu tuyệt đối sẽ không xem nhẹ chuyện giao tiếp với người chơi nước khác. Mỗi hoàn cảnh lại nuôi lớn người một phương. Không khí và phong cách trò chơi các nước khác nhau hoàn toàn. Trò chơi ngồi đầy người không chỉ đối mặt với những người cực kỳ xa lạ, mà còn phải chơi hình thức khác hẳn ngày thường. Tình trạng bất ổn đến đỉnh điểm. Sau khi vào màn, 11 người ngồi cùng cậu không còn ai. Cậu một mình ngồi trong một căn phòng chỉ vỏn vẹn 15 mét vuông. Trên chiếc giường 1m2. Cùng lúc đó, một loạt thông tin trực tiếp rót vào đầu cậu. Là tin trò chơi bàn tròn viết cho người chơi. Gửi người chơi. Đầu tiên, chúc mừng đã thông qua tầng tầng lớp lớp thử thách. Đến với màn chơi đầy người. Vì đây là màn chơi cuối cùng. Tôi sẽ chuẩn bị cho bạn một sự bất ngờ cực lớn. Người thông quan sẽ đạt được một điều ước vạn năng. Xin chú ý, nguyện vọng phải là một sự kiện cụ thể xác thực. Ước đạt được thêm 100 điều ước nữa là nguyện vọng bịp bợm. Không hợp quy tắc, bên dưới vào vấn đề chính. Nói rõ ràng quy tắc của màn này. Sau khi tất cả người chơi vào màn sẽ lập tức nhận lấy thiết lập người mang trọng tội. Bản đồ trò chơi là một quốc gia tội phạm. Quốc gia này mỗi năm sẽ làm lễ tế một lần. Nội dung lễ tế là bắt 50 tên trọng phạm. Phỏng theo tội trạng của họ lập một đàn tế. Mỗi ngày, nhóm trọng phạm phải đưa một người đến dàn tế trung tâm. Công bố tội lỗi kẻ đó. Chỉ chứng sai lầm, ngoại trừ tên trọng phạm trên dàn tế. Tất cả trọng phạm còn lại đều sẽ bị trời phạt. Chỉ chứng thành lập. Mạng sống trọng phạm kẻ hiến cho tập thể bị hại đầy oán hận. Ổn định tăng thêm oán hận. Có hai cách thông quan. Thứ nhất, nộp 11 tên tội phạm còn lại cho tế đàn. Thứ hai, trở thành người đầu tiên tìm được tôi. Chú ý, mỗi người chơi đều có một cơ hội nói. Tôi tìm được bạn rồi. Nếu sai lầm, sẽ tự động trở thành một trong số 12 người bị hiến tế. Dùng cẩn thận cơ hội của mấy bạn nha. Khi đọc đến đây, khế ước giữa chúng ta thành lập. Người chơi không thể dùng bất kỳ cách nào để ghi lại nội dung màn chơi chung cuộc. Không thể dùng bất kỳ hình thức nào nói với người khác nội dung màn chơi cuối cùng. Chúc mọi người chơi vui vẻ. Từ lúc bắt đầu, Giang Vấn Nguyên đã cảm thấy quần áo trên người mình căng ra. Cậu lấy điện thoại khỏi ba lô chụp cho mình một bức ảnh. Mặt cậu hoàn toàn biến thành một gương mặt xa lạ. Dáng người cũng mập lên. Đối với sự biến đổi này cậu không có suy nghĩ gì. Những người chơi đã từng gặp nhau trên bàn tròn. Xem như trí nhớ không tốt cũng có thể nhớ mặt nhau. Càng đừng nói đến người có trí nhớ tốt. 60 giây để nhớ mặt người khác không phải chuyện quá khó. Nhưng thế trò chơi lại biến thành trí nhớ ai tốt. Căn bản không thể xưng là trò chơi được. Giang Vấn Nguyên dùng dây thừng xoắn ngón trỏ tay phải. Tháo nhẫn bạch kim trở nên không hợp xuống. Đồng hồ trên cổ tay trái cũng vậy. Sau khi thanh lý hết đống đồ đã từng xuất hiện trong không gian bàn tròn, cậu thay áo màu cam có đánh số 22 trong tủ để đề phòng những người có trí nhớ cực tốt tìm ra mình từ những chi tiết nhỏ. Người chơi có một sự đặc biệt lớn, đó chính là mang đầy dụng cụ sinh tồn trong ba lô. Trong ba lô Giang Vấn Nguyên có rất nhiều dụng cụ có thể trở thành thiết bị khẩn cấp. Nhưng mang nó chạy khắp nơi rất dễ trở thành mục tiêu của người khác. Hơn nữa nó đã xuất hiện trong không gian bàn tròn. Giang Vấn Nguyên không tìm được thứ gì có thể đựng đồ trong phòng nên không thể không bỏ ba lô. Chỉ giữ lại một cây dao thụy sĩ trong túi phòng khi khẩn cấp. Sau khi sắp xếp ổn thỏa trang bị, Giang Vấn Nguyên nhìn đồng hồ treo trên tường 11 giờ khuya. 12 ngày tế lễ liên tục chính thức bắt đầu vào 12 giờ rạng sáng. Trong phòng không có bàn, Giang Vấn Nguyên trở lại giường. Ngồi nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc, não bộ nhanh chóng phân tích tình hình trước mắt. Vòng chơi này chỉ cung cấp cho người chơi số hiệu và bề ngoài. Về mặt tên tuổi, tội trạng, những tin tức quan trọng không hề cung cấp. Người chơi cần phải tự mình tìm kiếm. Hẳn manh mối nằm ở hiện trường giả lập tội phạm. Độ khó màn chơi không dừng lại ở chỗ tìm kiếm nhân vật của mình đã phạm tội gì, mà còn phải ẩn nó đó, ngụy trang nó, khiến người khác không cách nào biết được. Mặt khác, thân là một người chơi còn phải cảnh giác bại lộ thân phận. Nhất định phải nhập vai khiến người khác không nhìn ra sơ hở. Cùng lúc đó, quan trọng nhất là phải tìm được người chơi từ 50 tên tội phạm. Biết được sự thật tội ác của họ. Đưa họ lên đàn tế. Lễ tế chỉ có tổng cộng 12 ngày. Nói cách khác, những người chơi muốn thông quan bằng cách đầu tiên chỉ được phạm lỗi nhiều nhất một lần. 11 ngày còn lại phải hiến tế chính xác. Giang Vấn Nguyên hơi bực mình vò tóc. Người chơi có thể đến được màn cuối cùng đều không phải loại lương thiện gì. Cùng nhau đánh cờ sẽ nguy hiểm không cùng. Giang Vấn Nguyên đang tự hỏi có nên đưa NPC lên tế đàn 2 ngày liên tục để ép người chơi vào con đường thông quan thứ hai hay không? Đi tìm trò chơi bàn tròn. Nhưng làm vậy nguy hiểm cũng rất lớn. Nếu có người chơi bị loại sớm muốn kéo người khác chết chung. Tùy tiện đưa một NPC lên đàn tế. Khai báo sai lệch tội danh kích hoạt trời phạt. Khiến mọi người cùng chết. Như thế sẽ lâm vào đường cùng. Vậy nên cách thông quan qua hiến tế vẫn nên để lại. Tìm ý thức của trò chơi sẽ là đường lui. Trước khi trò chơi bắt đầu cậu vẫn mong sẽ gặp lại Trần Miên. Cùng đối phó trò chơi bàn tròn. Nhưng hình thức màn này hoàn toàn hạn chế họ. Lại thêm hạn chế chỉ một người duy nhất thông quan. Càng làm cho cậu bất an. Giang Vấn Nguyên bếu hai người sống đến cuối là cậu và Trần Miên. Nhất định hắn sẽ nhường cơ hội cho cậu. Nhưng họ đã cùng nhau đồng sinh cộng tử trong rất nhiều màn. Cậu phát hiện trong lúc bảo vệ mình Trần Miên cũng rất để ý đến an toàn của mình. Cực lực đề phòng bị thương. Cơ thể Trần Miên mượn đều không ai tử vong trong trò chơi. Có khi bị thương thì một thời gian dài sau sẽ không xuất hiện ở màn chơi của cậu. Khi hắn trở lại cậu có thể cảm nhận được hắn yếu đi. Giang Vấn Nguyên không dám tưởng tượng. Nếu Trần Miên lại chết thêm một lần trong trò chơi thì kết quả sẽ thế nào? Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Giang Vấn Nguyên nhìn đồng hồ. Quay qua quay lại đã gần đến 12 giờ. Giang Vấn Nguyên hơi buồn ngủ. Nhưng cậu không đi ngủ. Thời gian trò chơi lựa chọn bắt đầu luôn có ý nghĩa. Lần này sẽ không ngoại lệ. Lúc kim giờ, kim phút, kim giây chồng lên nhau ở vị trí số 12. Năm bóng người xuất hiện từ trong ngọn lửa. Cổ họ phát ra tiếng dê y gì đau đớn. Cứng đờ vươn tay với Giang Vấn Nguyên. Chậm chậm đi đến chỗ cậu. Quả nhiên là thưởng lớn. Cách âm phòng ở không tốt lắm. Giang Vấn Nguyên đã nghe cách vách truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tiếp đó là tiếng đập cửa liên tiếp. Tiếng mở cửa và tiếng bước chân. Cậu bình tĩnh nhìn người lừa đang đến gần. Vẫn còn tâm trạng phân tích hàng xóm của mình. Người nọ có 90. là NPC, nếu không sẽ không chạy khỏi đơn giản như vậy. Thời gian vào màn là 11 giờ chứng minh có một số việc người chơi cần kinh nghiệm ban đêm. Trong thư trò chơi bàn tròn viết cho người chơi ghi rõ tính mạng của kẻ phạm tội dùng hiến tế cho tập thể đầy oán hận. Đã có tập thể thì đương nhiên sẽ có cá thể. Thứ người chơi phải ứng phó ban đêm chính là hồn ma của người từng bị mình hại chết. Chạy đến nơi rộng lớn thực sự dễ đối phó với hồn ma hơn hẳn. Nhưng gian cửa sổ phòng đối diện tế đàn ở giữa. Một khi chạy khỏi chẳng khác nào trần trụi để lộ tội lỗi của mình cho những người khác. Hôm nay là ngày hiến tế đầu tiên. Lực tấn công của 5 người lửa không mạnh lắm. Trong phòng không có WC nên không có nước. Giang Vấn Nguyên đeo ba lô lên. Lấy một cuộn băng dính và một côn gấp từ trong ra. Cậu dùng gậy xua chúng về một bên. Dán lớp lớp băng dính lên khe cửa. Biến căn phòng thành một không gian kín hoàn toàn. Sau khi làm xong, Giang Vấn Nguyên lấy một bình oxy ra. Kết nối ống dưỡng khí. Bắt đầu đánh nhau với nhóm người lửa. Khi lửa trên người chúng suy yếu đến một trình độ nhất định, cậu quả quyết ngậm lấy ống dưỡng khí, hít vào bằng miệng thở ra bằng mũi. Khi oxy trong phòng không còn, bị CO2 thay thế toàn bộ, lửa trên người chúng tắt ngóm, khuôn mặt cháy đen của chúng méo mó, không cam lòng trừng mắt nhìn Giang Vấn Nguyên, biến mất theo ánh lửa. Dưỡng khí có hạn, cậu không thể lãng phí. Giang Vấn Nguyên nhanh tay xé băng dán trên cửa sổ, để co trong phòng bay ra. Nếu lúc này người lửa lại xuất hiện, một đốm lửa tiếp xúc với co sẽ làm cậu nổ banh xác. Giang Vấn Nguyên chắc chắn đêm nay người lửa sẽ không xuất hiện nữa. Lễ tế có tổng cộng 12 ngày. Nếu hồn ma tập kích thâu đêm suốt sáng sẽ khiến tội phạm không thể chợp mắt. Chỉ sợ không vượt qua khỏi 12 ngày hiến tế. Thật ra cậu đang đánh cược. Nếu người lửa lại xuất hiện, dù cậu vừa mở cửa đã lao thẳng ra ngoài cũng không cách nào tránh được vụ nổ co. Thêm chuyện bại lộ tội ác khi người lửa theo cậu ra ngoài. May mắn thay, cậu đã thành công. Những người lửa đã biến mất không xuất hiện nữa. Sau khi để co trong phòng tàn hết, Giang Vấn Nguyên đóng cửa lại. Hơi mệt ngã vào giường. Cậu nhắm mắt, không khỏi nghĩ đến Trần Miên. Trần Miên đã trải qua màn chơi cuối. Hắn biết rõ chỉ có một người thắng cuộc. Nếu kế hoạch chống lại bàn tròn thất bại, linh hồn Trần Miên vỡ vụn. Có lẽ ngay cả cơ hội hồi sinh hắn lần nữa cậu cũng không có. Rất có thể trò chơi bàn tròn sẽ tách việc hồi sinh Trần Miên thành hai nguyện vọng. Vá lại linh hồn Trần Miên. Sử dụng linh hồn Trần Miên hồi sinh hắn. Hai nguyện vọng là vi phạm với nguyên tắc cầu nguyện. Không thể nào thành lập. Trần Miên, anh sẽ xuất hiện tại màn này chứ? Cách chương.